Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Mới vào Hoàng Phong Cốc, Lạc Sư Điệp, phía trước chính là Thái Nhạc Sơn Mạch, tiếp qua chén trà nhỏ thời gian liền có thể đến thầy ta động phủ, ngươi trước bình phục tâm cảnh, chớ có tại tự mình lão tổ trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Lưu Tĩnh đứng ở phi thuyền đứng đầu, ấm giọng thuyết phục một cái tướng mạo thường thường, làn da trắng nõn thiếu niên. Lưu Sư Thúc, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn chính là cái góp đủ số ngụy linh căn phế vật. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lưu Sư Thúc, ngươi nhanh cho nhóm chúng ta nói một chút kết đan sư tổ là người thế nào, lão tổ có thể hay không rất hung. Nhìn qua những này nhảy thoát tiểu bối, Lưu Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ nói âm thanh, chờ các ngươi nhìn thấy sư phụ tự sẽ biết được, liền không nói thêm gì nữa. Mà bị đồng bạn bài xích Lạc Hồng đối với cái này không thèm để ý chút nào, như cũ ghé vào thuyền bên cạnh cẩn thận quan sát đến duỗi ra linh chu hai hàng thuyền mái chèo. Linh chu bay ở không trung, cũng chưa thấy mái chèo bên trên có linh khí phun trào, vậy cái này mái chèo để làm gì? Khó nói thuyền này vẫn là hải không lưỡng cư, thực tế nghĩ không minh bạch nguyên do trong đó, Lạc Hồng lựa chọn tạm thời từ bỏ, vút lên bị gió thổi đến có chút xốc xếch búi tóc, thu dọn vừa tới tay Hoàng Phong Cốc đồng phục. Xuyên qua cách này đã có một năm, Lạc Hồng sớm thành thói quen lấy một cái 14 tuổi thiếu niên thân phận hành động, cũng đã hoàn toàn tiếp nạp cái này lạ lẫm lại quen thuộc thế giới. Chuyện cũ trước kia chớ nâng, kiếp này Lạc Hồng chính là Việt Quốc Lý Gia chi thứ đệ tử, thân phụ ngũ hành khuyết một ngụy linh căn, thuở nhỏ tu tiên. Lần này có thể bái nhập Việt Quốc tu tiên giới thất đại phái một trong Hoàng Phong Cốc, toàn bộ bởi vì trong tộc lão tổ Lý Hóa Nguyên trong cốc đảm nhiệm chức trưởng lão. Hắn mỗi 10 năm đều có thể giới thiệu 5 tên trong tộc luyện khí kỳ tiểu bối nhập cốc. Lúc đầu lấy Lạc Hồng tư chất dạng này cơ hội là không tới phiên hắn, dù sao Lý gia thế nhưng là truyền thừa mấy trăm năm đại tộc, trực hệ chi thứ tộc nhân cộng lại đủ để lấp đầy một tòa thành. Nhưng hết lần này tới lần khác một vòng này bên trong tư chất cốt tiểu bối chỉ có 4 người, Lạc Hồng lúc này mới bị tuyển chọn. Làm một phàm nhân mê, Lạc Hồng tự nhiên biết rõ Lưu Tĩnh cùng Lý Hóa Nguyên là ai. Ở trên trước thuyền hắn liền hỏi qua lão tổ hiện tại có mấy cái đệ tử, Lưu Tĩnh trả lời hắn có 7 cái, hắn xếp hạng lão tam, hàng lão ma trúc cơ sau thành Lý Hóa Nguyên cái thứ 8 đệ tử, nói cách khác hàng lão ma hiện tại hoặc là còn tại xem dược viên, hoặc là chính là còn không có nhập cốc về sau, ta phải nhanh một chút tìm cơ hội đi Bách Thảo Viên tìm hiểu một phen, để chế định sau này kế hoạch. Nhìn cách đó không xa kia 4 cái cười cười nói, còn không biết tu tiên giới hiểm ác thiếu nam thiếu nữ. Lạc Hồng không ngừng khuyên bảo tự mình muốn một mực cùng tìm hàng lão ma đi ra tu tiên chính đạo, mọi thứ ổn chữ làm đầu, mưu định sao động, không nên hỏi nhiều, hỏi chính là cẩu, đã quyết định liền lập tức hành động. Lạc Hồng lặng lẽ đứng ở 4 cái tiểu đồng bọn sau lưng, thuận tiện quy hoạch một cái nhanh nhất trốn chạy trốn dây. Lý Hóa Nguyên động phủ tại một màn nước về sau, trong đó bố trí độc đáo, chim hót hoa nở, khắp nơi lộ ra linh khí, quả thực nhường Lạc Hồng lãnh hội một phen tiên gia thịnh cảnh. Trong lòng đối tu tiên càng thêm mong đợi, những này là cố bản bồi nguyên đan dược, các ngươi một người một bình lấy được, nhập cốc sau hảo hảo tu luyện, chớ có trêu chọc sự cố, nếu như các ngươi bên trong có ai có thế trúc cơ, ta tất thu hắn làm đệ tử. Tốt, đi thôi, Lý Hóa Nguyên đối Lạc Hồng bọn người lãnh đạm, gặp mặt một lần, cho đan dược sau liền muốn nhường bọn hắn rời đi, trong lời nói còn giấu giếm, trúc cơ trước phải dùng linh tinh hắn danh hào ý tứ, kia 4 cái thiếu niên còn có chút e ngại ủy khuất. Lạc Hồng lại minh bạch nguyên do trong đó, Lý Hóa Nguyên kết đan chí ít có mấy thập niên, coi như mỗi 10 năm chỉ có 5 cái đề cử danh ngạch, hắn đề cử nhập cốc gia tộc hậu bối cũng đã đạt đến 2 chữ số, nhưng hắn đệ tử bên trong không có một cái nào là Lý gia xuất thân, có thể thấy được hắn đối tự mình hậu bối đến cỡ nào thất vọng. Gặp mặt một lần, bất quá là làm theo thông lệ, tại mạnh được yếu thua tu tiên giới, không thành trúc cơ lại có thể nào nhập kết đan kỳ tu tiên giả pháp nhãn. Lão tổ, vãn bối từ khi biết được có thể vào Hoàng Phong Cốc tu hành, ngày ngày vui vô cùng, hàng đêm cảm niệm lão tổ ân đức, cho nên hôm nay cả gan đem trong nhà bồi dưỡng mấy đời linh dược dâng lên, một cái luyện khí sơ kỳ tu tiên giả có thể gặp mặt kết đan kỳ sửa chữa, cái này bản thân liền là một lần cơ duyên. Lạc Hồng đối với cái này sớm có chuẩn bị, trước đó thuyết phục đương gia tổ phụ, nhưng hắn tôn nhi liều một phen tiền đồ, từng, hiếu tâm có thể tốt, nhưng đồng dạng linh dược đối kết đan kỳ tu tiên giả vô dụng. Ngươi liền không cần lấy ra. Lý Hóa Nguyên khẽ vuốt râu dài, thần sắc lạnh nhạt, đối Lạc Hồng kia phiên thải hồng cái rắm thờ ơ. Lão tiểu tử, quả nhiên không thấy thỏ không thả chim ưng, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ cái gì là chân hương định luật, tha thứ vãn bối cô lậu quả văn, cũng không biết liền 500 năm tu vi Tử Dương Hoa Đô, ngươi nói cái gì? 500 năm phần Tử Dương Hoa. Mau đem tới ta xem, Lý Hóa Nguyên kinh hỉ dị thường, nếu thật là 500 năm Tử Dương Hoa, vậy đối với hắn thế nhưng là có tác dụng lớn, dùng cái này hoa luyện chế đan dược, không chỉ có trợ ở hắn tu luyện, mà lại có thể bổ túc mấy chục năm luyện chế thiết tinh tổn thương nguyên khí. Lạc Hồng không dám kéo dài, theo trong túi trữ vật lấy ra hộp ngọc, cái gặp Lý Hóa Nguyên tay phải một tấm, hộp ngọc kia liền bị hút vào lòng bàn tay của hắn. Tốt, tốt, thuốc này rất tốt. Ngươi tiểu bối này ngược lại là ngày thường linh lung, mau nói, ngươi muốn thứ gì, tuyệt đối đừng nói không sở cầu dạng này nói nhảm. Lý Hóa Nguyên đã kiểm tra Tử Dương Hoa Hậu rất là hài lòng, trong ngôn ngữ đối Lạc Hồng nhiệt tình rất nhiều, không dối gạt lão tổ, vãn bối nghĩ lấy mấy bình bạch liên đan cùng một bộ thủy hành linh khí tụ linh trận bàn. Lạc Hồng không che giấu chút nào tự mình có chỗ cầu, con thỏ là không thể nào nhường sư tử thiếu người khác tình, bạch liên đan. Ha ha, ngươi tiểu bối này ngược lại là hơi có chút giống ta. Cầm đi, đây là ngươi muốn đồ vật, ta lại ban thưởng ngươi 100 khối linh thạch, tạo điều kiện cho ngươi khởi động trận bàn chi dụng. Lý Hóa Nguyên phất ống tay áo một cái, những cái kia linh vật liền dẫn linh quang tự hành chui vào Lạc Hồng túi trữ vật. Theo Lý Hóa Nguyên động phủ sau khi ra ngoài, Lưu Tĩnh mang theo Lạc Hồng bọn người đi lượt Hoàng Phong Cốc thu đồ quá trình, sau đó tại cho bọn hắn phân phối chức vụ lúc, cố ý đem Lạc Hồng lưu đến cuối cùng. Sư thúc nhưng có dặn dò gì? Lạc Hồng hơi nghi hoặc một chút, Lưu Tĩnh người này ghét ác như cừu, là tu tiên giả bên trong hiếm thấy chính phái nhân sĩ, hẳn là sẽ không ham ta mới vừa đổi lấy đồ vật, hẳn là không thể nào. Lạc sư điệt, lần này lại là phải cảm tạ ngươi. Sư tôn mấy chục năm trước bởi vì cùng người đánh cược thua đổ ước, bị ép lớn phí đan hỏa luyện chế thiết tinh, đã thương một chút nguyên khí, ta cái này làm đệ tử thường xuyên vì thế lo lắng. Sư điệt mặc dù không biết việc này, nhưng cũng coi như giúp ta một cọc tâm sự. Lưu Tĩnh vỗ Lạc Hồng bả vai, chỉ cảm thấy cái này đệ tử mới nhìn rất là thuận mắt. A, nguyên lai hắn là muốn nói cái này, kỳ thật ta không chỉ có biết rõ chuyện này, còn biết không lâu sau đó ngươi sư tôn còn phải thua một lần. Sư điệt là tu tiên không tiếc gia truyền linh dược, chắc hẳn đạo tâm cực kiên, sư thúc ta cố ý cho ngươi lưu lại cái thanh nhàn chức vụ, tốt dễ dàng cho ngươi tu luyện, đi theo ta đi. Ta lần này thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sau khi nghe xong Lưu Tĩnh những lời này, Lạc Hồng không khỏi trong lòng có chút áy náy, đồng thời đối to lớn sinh hảo cảm. Khi hắn bị ngự không lúc gió lạnh thổi qua về sau, trong đầu linh quang lóe lên, con mắt đột nhiên trừng to mà sáng tỏ. Diệu a, sáo lộ này thích hợp nhất kết giao bệnh đa nghi nặng người, học được học được. Chương 02, tu tiên đệ nhất định luật. Trúc cơ kỳ tu tiên giả ngự không phi hành tốc độ cực nhanh, một lát sau Lạc Hồng liền bị Lưu Tĩnh đưa đến một tòa nhỏ trên núi không. Núi này cao không quá 7-8 trượng, cây cối um tùm, cỏ sắc xanh mượt, sinh cơ rất là dạt dào. Hắn chu vi đều bị linh điền vần quanh, thời tiết lại chính vào đầu hạ, trong ruộng lúa mầm giòn nhẹ, theo gió cùng nhau chập chờn, quang chi khiến người linh đài một rõ ràng, nơi đây tên là Phương Hoa Viên, chính là trong cốc không nhiều linh điền trang viên. Sư điệt ngươi tu luyện chính là thủy hành công pháp cơ bản, ở đây đảm nhiệm linh vũ sư không thể thích hợp hơn. Lưu Tĩnh là Lạc Hồng giới thiệu một phen về sau, theo trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách cùng một tấm bùa chú. Cuốn sách này bên trong bao hàm linh vũ sư đủ loại chức trách, ngươi sau đó cần tinh tế nghiên cứu. Cái này còn có ta một tấm đưa tinh phù, như gặp được không giải quyết được việc khó, lấy pháp lực thúc chi tiện nhưng cùng ta biết được. Lạc Hồng cung kính tiếp hảo cái này một sách một phù, cảm niệm tự mình mới vào tu tiên giới liền có thể gặp được tốt như vậy người thực tế may mắn. Nhìn xem Lưu Tĩnh ngự không đi xa bóng lưng, Lạc Hồng quyết tâm ngày sau nhất định phải cải biến hắn thân tử đạo tiêu kết cục. Nhỏ trên núi có một tòa độc đáo tiểu viện, đây cũng là Lạc Hồng sau này chỗ ở. Đem hành lễ thu dọn một phen về sau, Lạc Hồng lật ra Lưu Tĩnh lưu lại sách đọc nhỏ, hắn cũng không muốn nhường mới vừa đạt được chuyện tốt rơi vào khoảng không. Ừm, không tệ. Theo sách này bên trong nói, ngày thường Phương Hoa Viên cái này trăm mẫu linh điền cũng từ tu tiên gia tộc xuất thân phàm nhân quản lý, ta chỉ cần mỗi ngày thôi động nhà chính pháp trận hạ xuống linh vũ là được, đúng là rất thanh nhàn. Lạc Hồng gật đầu đem sách để qua một bên, thần thức khẽ động, trong túi trữ vật tồn lấy bút mực giấy nghiêng liền xuất hiện ở bàn bên trên, vuốt lên giấy trắng, Lạc Hồng nâng bút viết xuống tu tiên hai chữ. Vào tới Hoàng Phong Cốc, ta liền coi như chính thức bước lên tu tuyến đường. Nhân giới tự có tu tiên giả đến nay đã có vài vạn năm không ngừng, nhưng như thế nào tu tiên lại không một người có thể nói tới rõ ràng. Có tiền bối trong sách nhắn lại, nói tu tiên chính là tu trường sinh, cũng có tiền bối nói tu tiên chính là cầu tiêu giao, hơn có tiền bối nói, tu tiên chính là đỉnh lập tại giữa thiên địa. Mấy vạn thời kỳ nhân giới kinh tài tuyệt diễm tu tiên giả tầng tầng lớp lớp, nhưng lại chưa bao giờ có tiền bối dùng khoa học tư duy đến nghiên cứu thảo luận cái gì là tu tiên. Bây giờ ta tới, ta nói, tu tiên là tu tiên giả lợi dụng tự thân linh căn thu nạp thiên địa linh khí, lập tức lấy công pháp cô động, tăng lên từ thân pháp lực hạn mức cao nhất chủ quan hành động. Cho nên, tu tiên bản chất chính là tăng lên tự thân pháp lực hạn mức cao nhất. Về phần nên như thế nào tăng lên, Lạc Hồng tại quá khứ trong một năm đã suy luận ra tu tiên đệ nhất định luật, một không phiên bản. Bên trong, tại phàm nhân thế giới bên trong, tu tiên giả có thể dựa vào linh căn cảm ứng được giữa thiên địa linh khí, cũng có thể đem linh khí thu nạp vào thân thể, đã tồn tại, đó chính là khoa học. Lạc Hồng tự biết còn không vốn sự tình nghiên cứu linh căn bản chất, nhưng không trở ngại hắn nghiên cứu linh căn vận dụng. Căn cứ nghiên cứu của hắn, linh căn liền giống như là chuyên hút linh khí máy nhận tín hiệu, mà khác biệt phẩm chất linh căn chính là khác biệt công suất máy nhận tín hiệu, cũng chính là vê đức. Lạc Hồng là tứ phẩm linh căn, vì dễ dàng cho về sau tự mình tu tiên, hắn đem tự mình máy này máy nhận tín hiệu công suất định nghĩa là một F là đơn vị thời gian, thiên, bên trong pháp lực hạn mức cao nhất tăng lượng, cũng chính là tốc độ tu luyện. Ngoại trừ linh căn phẩm chất bên ngoài, ảnh hưởng F còn có tu tiên nơi chốn nồng độ linh khí, tức là linh áp, ba. Bất quá khi Lạc Hồng xâm nhập nghiên cứu về sau, hắn phát hiện ngoại giới linh áp cũng không phải là trực tiếp ảnh hưởng nhân tố, tu tiên giả thể nội linh áp mới là. Lạc Hồng đem tự mình không sử dụng bất luận cái gì hỗ trợ thủ đoạn lúc, thể nội nồng độ linh khí định nghĩa là một linh áp. Luyện khí một tầng là tu tiên điểm xuất phát, tại giai đoạn này, tu tiên giả sẽ luyện được tự thân luồng thứ nhất pháp lực, thực hiện pháp lực hạn mức cao nhất chưa từng có đột phá. Lạc Hồng liền đem cái này luồng thứ nhất pháp lực tăng lượng định nghĩa là một pháp lực. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, hắn lần thứ nhất lúc tu luyện ngoại trừ tích cốc đan, cũng không có nuốt phục cái khác đan dược, dùng ước chừng 3 ngày mới đột phá tới luyện khí một tầng. Sau đó Lạc Hồng đào được nhiều tổ tự thân tu luyện số liệu, tiến tới sơ bộ đạt được sử thượng đệ nhất cái tu tiên hệ số 03. Lạc Hồng kiếp trước không phải nhà số học, hắn suy luận quá trình hiển nhiên không hoàn mỹ, nhưng hắn chỉ là muốn dùng khoa học tư duy trợ giúp chính hắn tu luyện, cũng không phải là chấp nhất tại tìm tòi thế giới người phàm bản chất quy luật, khi chỉ sợ là chỉ có đạo tổ mới có thể làm đến sự tình. Là Lạc Hồng sơ bộ đạt được tu tiên đệ nhất định luật về sau, hắn liền bắt đầu nghiệm chứng hắn độ chuẩn xác. Làm một người xuyên Việt, Lạc Hồng cũng có một cái kim thủ chỉ, hắn đem xưng là tính cách riêng hóa kiểm tra sức khỏe biểu, có điểm giống là trong trò chơi nhân vật bản, nhưng không hoàn toàn đồng dạng. Cái này kim thủ chỉ chủ yếu tác dụng, chính là biểu hiện Lạc Hồng trước mắt cái người số liệu, cũng sẽ theo ý nguyện của hắn gia tăng cắt giảm từ đầu, sửa đổi số liệu định nghĩa đơn vị. Hiện nay, là cái dạng này, tính danh, Lạc Hồng, cảnh giới, luyện khí 3 tầng ngày 4 tháng 4, tinh lực, 3, pháp lực, 7, thần thức, 1, linh căn phẩm chất, 1, kinh mạch cường độ, 20. 2. Trước mắt kinh mạch có thể tiếp nhận bên trong linh áp cực hạn, bên trong linh áp, 1.2, ổn định, bên ngoài linh áp, 2, ổn định, luyện khí kỳ đại viên mãn đếm ngược, 22.733 thiên, ước là 62 năm, hiện tại chỉ dùng đạt được những này số liệu, Lạc Hồng liền để nó biểu hiện những này, đi qua trong một năm hắn chính là thông qua cái này kim thủ chỉ, tiến hành khống chế lượng biến đổi thí nghiệm, cuối cùng được đến tu tiên đệ nhất định luật, bất quá, gần nhất hơn 10 ngày thu thập số liệu cho thấy, không. Ba cái hệ này số có yếu ớt tăng trưởng, đoán chừng cùng hắn sắp đột phá luyện khí kỳ cái thứ nhất tiểu cảnh giới có quan hệ, có khả năng gặp phải sửa chữa, cho nên Lạc Hồng nói nó là một không phiên bản. Trở lại trước mắt, Lạc Hồng cảm thụ được bên trong căn phòng xa so với đi qua trong nhà nồng đậm linh khí, không khỏi khen, không hổ là ghi tên bảy đại môn phái Hoàng Phong Cốc, cái này phổ thông đệ tử tu luyện tràn chỗ liền so ngoại giới thượng giai chi địa mạnh hơn gấp 2, bằng vào ta tư chất, ngồi trơ tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn cần không ăn không uống bất động 62 năm, cần thiết thực tế thời gian tuyệt đối vượt qua 100 năm, cũng khó trách thế nhân xem không lên tứ phẩm linh căn. Đồng dạng tình huống tứ phẩm linh căn tu tiên giả căn bản vô vọng trúc cơ, cũng may, ta đã thuận lợi cầm tới muốn đồ vật, tiếp xuống chỉ cần nghiệm chứng qua khả thi, ta tu vi liền có thể có một đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh, Lạc Hồng so trên đời này bất kỳ một cái nào tứ phẩm linh căn tu tiên giả cũng minh bạch con đường phía trước tuyệt vọng, nhưng trong lòng mang có một không hai tất cả luyện khí kỳ tu tiên giả tự tin, chỉ vì hắn thấy rõ tu tiên huyền bí, vậy liền luôn có biện pháp trúc cơ thành công, có trận bàn, tụ linh trận bố trí 10 điểm đơn giản, là Lạc Hồng đem 4 khối cấp thấp linh thạch để vào trận bàn, một mảnh lam sắc linh khí màn sáng liền cấp tốc tạo ra, cuối cùng hình thành một cái bán cầu hình, đường kính ước chừng 2 trượng tụ linh không gian. Tụ linh trận bắt đầu vận hành, phụ cận thiên địa linh khí chen chúc mà tới, trải qua màn sáng loại bỏ chỉ có thủy hành linh khí có thể tiến vào tụ linh không gian. Lạc Hồng không có tu luyện, tại tụ linh trong không gian ngồi xuống chờ đợi sau 2 canh giờ, trong đó linh áp rốt cục hướng tới ổn định, bên ngoài linh áp hẹn tương đương 8. Không, hiệu quả so với ta nghĩ muốn tốt, Lý lão tổ không có lừa ta. Đáng tiếc, tốt như vậy tụ linh trận cho ta lại là có chút lãng phí. Dù sao nó tụ linh tác dụng, ta dùng đến cơ hội cũng không nhiều. Lạc Hồng hai tay đều nắm trụ cùng nhau cấp thấp linh thạch, chậm rãi dùng sức. Chương 03, linh áp tu tiên đại pháp, linh thạch vỡ vụn, trong đó linh khí tán giật mà ra, lại bởi vì tụ linh trận nguyên nhân bị trói buộc tại tụ linh không gian bên trong, trong không gian linh áp bởi vậy từ từ đi lên, là thứ 12 khối linh thạch tại Lạc Hồng trong tay vỡ thành bột phấn lúc, tụ linh trong không gian linh áp đạt đến 20. Không, Lạc Hồng bên trong linh áp cũng thăng đến 4.8, lúc này Lạc Hồng không còn lấy ra mới linh thạch, hắn bắt đầu kiểm tra tụ linh trận tình huống, sau này chí ít 10 năm tu luyện đều muốn dựa vào nó, kia là tuyệt đối không thể có sai lầm, đình chỉ thu nạp linh khí về sau, trận bàn trên linh thạch tiêu hao tốc độ giảm nhanh 9 thành, tụ linh trận toàn bộ công suất vận chuyển, 4 khối linh thạch chỉ có thể chèo chống 5 ngày tả hữu, mà ở vào này chủng loại giống như chờ thời trạng thái, ta chỉ cần 2 tháng thay đổi một lần linh thạch. Linh Vũ Sư mỗi tháng có 2 khối linh thạch bổng lộc, dùng để duy trì tụ linh trận vừa vặn, liên tục xác nhận không có sai lầm về sau, Lạc Hồng khoanh chân ngồi xuống, công tác chuẩn bị đã làm tốt, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, Hoàng Long Đan, thường thấy nhất thích hợp với luyện khí kỳ cố bổn bồi nguyên đan thuốc, sau khi phục dụng có thể làm bên trong linh áp đạt tới 5.0 tả hữu, dược hiệu có thể cầm tục 6 canh giờ, Lý Hóa Nguyên cho cái này một bình bên trong có 20 khỏa. Giá thị trường tại 20 khối linh thạch tả hữu, nhưng đồng dạng rất khó mua được. Hoàng Long đang lấy dược tính ôn hòa lấy xưng, Lạc Hồng nuốt lúc lại là một bộ ngưng trọng biểu lộ, đang dược vào miệng hơi đắng, sau đó dược lực phát ra, Lạc Hồng bên trong linh áp bỗng nhiên tăng vọt, 5.0, 10.0, 15.0, còn tại lên cao, trong kinh mạch nồng độ linh khí càng ngày càng cao, Lạc Hồng dần dần cảm thấy có chút căng đau. Cũng may trong đó linh áp đạt tới dư thừa linh khí rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, theo Lạc Hồng các vị trí cơ thể tán giật ra ngoài, thành công, Lạc Hồng tận lực khống chế tự mình tâm tình kích động, mặc niệm công pháp khẩu quyết, nhưng trong kinh mạch linh khí vận chuyển lại, một cái chu thiên đi qua, những này linh khí không ngừng bị luyện thành tinh thuần pháp lực tụ hợp vào vốn là tràn đầy đan điền, dần dần khiến cho mở rộng, lại càng thêm bền bỉ, bị luyện hóa linh khí từ dược lực đồng bộ bổ sung. Từ đầu đến cuối duy trì lấy Lạc Hồng bên trong linh áp không thay đổi, mà bên trong linh áp ổn định, lại khống chế được dược lực bay hơi. Lạc Hồng một vòng này tu luyện kéo dài đằng đẵng một ngày, khiến cho một hơi tăng trưởng 6 giờ pháp lực hạn mức cao nhất, không chỉ có thuận lợi đột phá tới luyện khí tầng 4, hơn nữa cách luyện khí tầng 5 cũng không xa. Dạng này tốc độ tu luyện đã vượt qua nhị phẩm linh căn tu tiên giả, vẻn vẹn đơn giản lợi dụng trong ngoài linh áp. Lạc Hồng liền vòng qua bối rối vô số ngụy linh căn tu tiên giả nan đề, linh căn không được, linh áp đến gom góp, ở trong đó cũng không ẩn chứa bao lớn trí tuệ, nhưng chính là bởi vì không có khoa học tư duy chỉ đạo, lại tàn tại điểm mù bên trong vài vạn năm, loại này phương pháp tu luyện tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không tất nhiên dẫn đến Hoàng Long đan cái này đang dược giá cả tăng vọt, lấy luyện khí kỳ tu tiên giả to lớn số lượng, thậm chí có thể đem luyện chế những này đang dược linh dược đào tuyệt chủng. Càng là khả năng gây nên quét sạch toàn bộ đại lục gió tanh mưa máu. Ai, phần này vui vẻ chỉ có thể từ ta một mình gánh chịu. Kỳ thật, cái này còn không phải hoàn mỹ nhất tu tiên hệ thống, dù sao chịu lấy chế ở đan dược. Một khỏa Hoàng Long đan cực hạn chính là tăng lên 6 giờ pháp lực hạn mức cao nhất, coi như ta tiếp tục cường hóa kinh mạch, tăng lên tự thân có thể tiếp nhận bên trong linh áp, cũng chỉ có thể để cho ta luyện hóa dược lực thời gian biến ngắn. Chỉ có dùng dược lực mạnh hơn đan dược, khả năng gia tăng pháp lực hạn mức cao nhất tăng lên lượng. Nếu như ta có thể nghiên cứu ra càng nhiều bên ngoài linh áp cùng bên trong linh áp ở giữa huyền bí, liền có thể lợi dụng vô cùng vô tận thiên địa linh khí, thông qua linh áp tu tiên nhục thể nhất phi trùng thiên, Hóa thần kỳ tu tiên giả thiên địa linh khí điều khiển năng lực là cái không tệ điểm vào, nếu không tiếp xúc một cái hướng chi lễ, Lạc Hồng mới vừa có chút ý động, trước mắt liền thổi qua hàng lão ma thối lui đến đám người về sau thân ảnh, không được, ta không thể bởi vì nhất thời thành công liền nhẹ nhàng, cẩu trụ, ngàn vạn cẩu trụ, kết thúc tu luyện, tụ linh trong không gian linh áp cơ bản không thay đổi, Lạc Hồng đứng dậy tiến về nhà chính, làm từng bước thôi động tiểu vũ vân pháp trận. Là dưới núi hơn trăm mẫu linh điền hạ xuống mưa rào, làm mưa muốn tiếp tục một canh giờ, cũng may Lạc Hồng tu vi vừa mới lên một cái đài giai, không phải vậy hắn còn phải phân hai lần hoàn thành. Làm xong việc về sau, Lạc Hồng ngay tại nhà chính ngồi xuống, khôi phục trống rỗng đan điền, đợi đan điền lần nữa tràn đầy về sau, Lạc Hồng không có vội vã lại vào tụ linh trận cắn thuốc tu luyện, mà là dùng pháp lực đốt đi nhiều nước nóng tắm rửa, cởi hoàng phong cốc đồng phục, Lạc Hồng lộ ra một thân da thịt trắng noãn, da mịn thịt mềm tựa như nữ tử, ngồi vào trong thùng tắm, Lạc Hồng không khỏi thoải mái trường ngâm một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ một lát sau, hắn dùng ngự vật quyết đưa tới túi trữ vật, lấy ra hôm qua theo Lý Hóa Nguyên kia đổi lấy Bạch Liên Đan. Bạch Liên Đan là rất một loại ít lưu ý đan dược, nó cũng không thể dùng để tăng trưởng tu vi, mà lại cũng không phải khẩu phục, mà là ngoại dụng. Lạc Hồng đem một khỏa Bạch Liên Đan ném vào nước tắm bên trong, cái gặp cái này mai màu trắng đan dược gặp nước thì hóa. Trong khoảnh khắc phiêu tán ra bạch liên hoa mùi thơm, Lạc Hồng hít sâu một hơi, cả người không vào nước bên trong, vận chuyển bí pháp bắt đầu hấp thu dược lực. Phương pháp này tên là băng cơ ngọc cốt pháp, chính là tại nữ tu bên trong lưu truyền cực lớn cấp thấp công pháp luyện thể. Bạch liên đan là tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp điều kiện tất yếu, nó giá cả không quý, nhưng bởi vì nguyên liệu chủ yếu cực kỳ hiếm thấy, mua sắm bắt đầu so hoàng long đan còn muốn không dễ. Nữ tu nhóm tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp chủ yếu là vì nó làm đẹp công hiệu dưỡng nhan, bất quá bởi vì có tương đồng hiệu quả tu tiên công pháp thực tế không ít, cho nên nữ tu nhóm đối với cái này pháp cũng không coi trọng. Lý Hóa Nguyên trong tay có thế có nhiều như vậy bạch liên đan, tám thành là lúc trước vì lấy hắn song tu bạn lữ niềm vui, hao tâm tổn trí từ các nơi tìm kiếm tới, mà Lạc Hồng làm một nam tu tu luyện cái này băng cơ ngọc cốt pháp, cũng không phải là nghĩ sát dụ hàng lão ma, mà là vì tăng lên tự thân kinh mạch cường độ. Thông qua đối nhiều môn cấp thấp luyện thể bí pháp so sánh thí nghiệm, Lạc Hồng ra kết luận, băng cơ ngọc cốt pháp tại tăng lên kinh mạch mềm dẻo độ phương diện có 102 tất cả cấp thấp công pháp luyện thể. Băng cơ ngọc cốt pháp tổng cộng có 12 tầng, hiện nay Lạc Hồng cái luyện thành trước 2 tầng, kinh mạch cường độ liền tăng lên 3 điểm trở lên. Hiển nhiên, công pháp này tiền cảnh rất có đáng xem. Nhật Nguyệt vội vàng như thời gian qua nhanh, đảo mắt Lạc Hồng đã bái nhập Hoàng Phong Cốc một tháng có thừa, hắn Hoàng Long Đan đã ở hôm qua ăn xong, bây giờ Lạc Hồng tu vi đã đạt tới luyện khí 7 tầng, băng cơ ngọc cốt pháp cũng tại sung túc bạch liên đan chồng chất phía dưới đột phá đến tầng thứ 4, màu da nhìn qua lại trắng nõn mấy phần, không có Hoàng Long Đan tương trợ, lấy Lạc Hồng tư chất, ngồi trơ tu luyện chính là lãng phí thời gian, sử dụng tụ linh trận càng là lỗ vốn, hao tổn linh thạch dùng để mua sắm Hoàng Long Đan, ích lợi có thể tăng lên hơn 10 lần. Mã sư bá quấy rầy, ngài những linh thảo này loại này đến thật là tốt, đệ tử lần này xem như nhặt được bảo. Lạc Hồng một mặt vui vẻ theo bách thảo viên ra, hắn mượn mua sắm Hoàng Long đang nguyên liệu cơ hội tới này tìm hiểu một phen. Hàng lão ma cũng không ở đây, mà xuống một giới quá nam tiểu hội vào khoảng 3 năm sau cử hành. Hừ, ngươi tiểu bối này nhãn quan ngược lại là không tệ, về sau có thể thường tới. Mã sư bá đối Lạc Hồng giao dịch lúc sảng khoái cực kỳ hài lòng, nhất định nhất định. Không đem ngươi ngưỡng cửa đạp nát ta liền sửa họ, Lạc Hồng nghĩ như vậy. Chương 04, Lý gia tỷ muội, đến luyện khí 7 tầng, Lạc Hồng thu tập được số liệu, đủ để suy tính ra sau khi đột phá tục tất cả tầng cần thiết pháp lực. Trên thực tế, luyện khí kỳ tất cả tầng pháp lực nhu cầu tăng trưởng một mực rất quy luật, theo 1 đến 7, theo thứ tự là một Lạc Hồng muốn tu tới luyện khí đại viên mãn, hiện nay còn kém 8.000 pháp lực hạn mức cao nhất. Chuyển đổi thành Hoàng Long Đan chính là 1.333 khỏa. Tại kết giao hàng lão ma trước đó, thu hoạch được số lượng này Hoàng Long Đan, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên, Lạc Hồng chỉ là muốn cho tự mình tu vi tại 3 năm sau có thể vượt qua luyện khí 9 tầng. Cứ như vậy hắn liền có thể lấy sư huynh thân phận cùng hàng lão ma hảo hảo kết giao tình. Đúng, còn phải dành thời gian học một cái ngũ hành pháp thuật, thay thế Ngô Gió trở thành hàng lão ma thuật pháp lão sư. Vì 10 phần luyện chế Hoàng Long Đan linh dược, Lạc Hồng bỏ ra 50 khối cấp thấp linh thạch đại giới, giá cả hơi so giá thị trường cao 1-2 khối, nhưng có thế tại Mã Sư Bá trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, cuộc mua bán này tuyệt đối là Lạc Hồng máu kiếm lời. Đáng tiếc Mã Sư Bá gần nhất muốn cho tự mình luyện một lò đan dược, không phải vậy lấy hắn luyện dược thủy bình, ta coi như thêm ra mấy khối linh thạch, cũng phải cầu hắn thay ta luyện chế Hoàng Long Đan. Lạc Hồng Chân đạp Xuân Diệp bay hướng huyền hỏa chi địa, hắn dĩ nhiên không phải muốn tự mình luyện đan, không có trưởng thiên bình như thế nào có thể bị bại lên cái nhà này. Hắn lần này đi là vì bái phỏng một vị sớm tại trong tộc liền nhận biết sư tỷ. Huyền hỏa chi địa hỏa khí nồng đậm, cỏ cây không sinh, nếu không phải địa hỏa có thể trợ giúp luyện đan, nơi đây tuyệt đối là không người nghĩ đến ác địa. Sư đệ, những linh dược này phẩm tướng thật tốt, nghĩ đến có thể gia tăng mấy phần tỷ lệ thành công, bất quá 10 trong lò, sư tỷ ta cũng chỉ có thể cam đoan 3 lô thành công, mà lại mỗi luyện thành một lò, bỏ mặc phân đan mấy khỏa, ta đều muốn rút đi 2 viên, không biết sư đệ có thể hay không tiếp nhận. Lý Tiểu Uyển kiểm tra Lạc Hồng mang tới linh dược, đưa ra nàng nói tới tự mình người được ưu đãi, sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình, lấy sư tỷ luyện đan trình độ, luyện chế Hoàng Long đan dạng này cấp thấp đan dược, tất nhiên không có khả năng ít hơn so với 50% xác suất thành công. Lạc Hồng rõ ràng vị này thấp bé mặt tròn sư tỷ bản sự, nàng là bây giờ Lý gia tại Hoàng Phong cốc bên trong đệ nhất luyện đan sư, hàng năm không biết là gia tộc và môn phái luyện chế bao nhiêu đan dược, Hoàng Long đan cũng không phải ít lưu ý đan dược, luyện chế nàng tuyệt đối có thể làm được xe nhẹ đường quen. Ha ha, vậy mà nghe được như thế rõ ràng, xem ra là dọa không đi ngươi. Bất quá, ngươi thật nghĩ rõ ràng sao? Muốn đem tự mình duy nhất một lần mời ta luyện đan cơ hội dùng tại những này Hoàng Long đan trên. Lý Tiểu Uyển biểu môi, nàng có chút bất đắc dĩ cùng không nhanh, nàng cũng không nguyện ý luyện chế không có cái mới ý Hoàng Long đan, chớ nói chi là một hơi luyện 10 lô, sư đệ suy tính được rất rõ ràng, làm phiền sư tỷ. Lạc Hồng không mình hành lễ, cái này cơ hội rất đáng tiền. 3 năm sau ta liền có thể đi tương lai thiên đan sư, ngươi cũng liền lần này có biểu hiện cơ hội. Lý Tiểu Uyển bả vai một đổ, lập tức bày ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, đang muốn vất tay nhường trước mắt cái này nhìn xem liền đáng ghét tiểu bạch kiểm xéo đi, liền nghe cửa ra vào truyền đến ồn ào náo động tiếng gào, tỷ tỷ, người ta tra được kia bản đồ cổ trên Vu Sơn ở nơi nào. Một cái cùng Lạc Hồng cùng tuổi sư muội hứng thú bừng bừng chạy vào đại đường, hồn nhiên gương mặt bên trên mang theo 2 xóa đỏ ửng, nhưng nàng có vẻ hết sức đáng yêu. Tiểu Thanh, đừng làm rộn, có khách nhân ở. Lý Tiểu Uyển ngoài miệng thuyết giáo, nhưng giữa lông mày tất cả đều là ý cười, hiển nhiên đối nàng muội muội yêu thương phải phép, là ngươi. Ai? Ngươi. Ngươi làm sao cũng tu luyện tới luyện khí 7 tầng, Lý Tiểu Thanh là cùng nhau cùng Lạc Hồng nhập môn. Nàng đối trong tộc phái tới góp đủ số Lạc Hồng rất có ấn tượng, ngươi cô nàng này còn có mặt mũi nói sao, nhập môn lúc mấy người các ngươi đều là luyện khí 3 tầng tu vi, chỉ vì ngươi bình thường trầm mê cùng đồng môn chơi đùa, sơ vu tu luyện, trước mấy thời gian mới đột phá luyện khí tầng 5, Lạc sư đệ hôm nay tu vi có thế viễn siêu cùng tế vậy cũng là cần cù chi công, ngươi nếu là trông mà thèm, liền hảo hảo học một ít, ha ha, sư tỷ quá khen rồi, ta cũng chỉ là mỗi ngày gặm đập thuốc phao phao tắm. Tính không được có bao nhiêu cần cù, hừ, người ta mới không muốn học hắn. Tỷ tỷ, hắn chính là cái ngụy linh căn phế vật, đây so ra mà vượt người ta tư chất, Lý Tiểu Thanh trong lời nói mang theo 7 điểm không phục cùng 3 điểm ghen tuông. Lạc sư đệ, Tiểu Thanh nói thế nhưng là thật, cùng là luyện khí kỳ tu tiên giả, Lý Tiểu Uyển cũng không thể liếc mắt xem thấu Lạc Hồng linh căn tư chất, ha ha, xác thực như thế, Lạc Hồng trong lòng cười lạnh, nơi này quả nhiên là cái kia mạnh được yếu thua tu tiên giới. Ngụy Linh căn liền phải bị mắng phế vật. Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng bởi vì cái này 2 tỷ muội ngày thường xinh đẹp sinh ra hảo cảm không còn sót lại chút gì. Tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn thừa nhận đi, nếu không phải hắn dùng lão tổ ban cho hắn tụ linh trận gian lận, người ta mới sẽ không thua bởi hắn. Lý Tiểu Thanh thở phì phò chống nạnh nói, thì ra là thế, Lạc sư đệ, ngươi tụ linh trận có thể mượn sư tỷ dùng một lát. Ngươi như bằng lòng, ta có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế cái này 10 lô Hoàng Long đan. Đồng thời thanh toán một chút linh thạch, Lý Tiểu Uyển đưa ra điều kiện không tệ, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn tiếp nhận, quan lợi dụng tụ linh trận tu luyện, coi như phối hợp đan dược, cũng không có khả năng nhường một cái tứ phẩm linh căn tu tiên giả tại 1 tháng bên trong từ luyện khí 3 tầng đột phá tới luyện khí 7 tầng. Lý Tiểu Uyển nàng nhóm hiện tại là bởi vì chưa bao giờ dùng qua tụ linh trận, không biết kỳ cụ thể công hiệu, mới đưa nguyên nhân quy tội đây, nhưng khi nàng nhóm đích thân thể nghiệm qua về sau, tất nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, muốn tìm tòi nghiên cứu ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy bí mật, cho nên, ta tình nguyện không kiếm lời linh thạch, cũng không thể liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Lạc Hồng lấy tự mình muốn sử dụng làm lý do tạm thời từ chối đi qua, không trực tiếp cự tuyệt chỉ là bởi vì Hoàng Long đan còn không có luyện thành. Tốt, cái kia sư tỷ ta liền chờ trên nhiều thời gian, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, không ai sẽ tùy tiện đắc tội một cái luyện đan sư. Lý Tiểu Uyển cảm thấy mượn dùng tụ linh trận sự tình đã là ván đã đóng thuyền, vui vẻ phía dưới liền quyết định phải nghiêm túc cho Lạc Hồng luyện đan. Đúng rồi Lạc sư đệ, qua nhiều thời gian, Tiểu Thanh cùng ta muốn xuất cốc lịch luyện một phen, ngươi có thể nguyện đồng hành, lịch luyện. Lạc Hồng nhớ tới Lý Tiểu Thanh vào cửa lúc kêu bản đồ cổ cùng Vu Sơn, phản phất trông thấy Lý Tiểu Uyển trên đầu toát ra một cái con trai cả huyết hồng, nguy, chữ, trong lòng lập tức liền đánh trống lui quân, nói đùa, trong tay không có phù bảo thật bảo, ta sẽ ra cửa lịch luyện, không có cửa đâu, tỷ tỷ. Người ta mới không muốn, Lạc Hồng dưới đáy lòng cho Lý Tiểu Thanh chọn cái thật to khen, lập tức liền sườn núi xuống lừa nói, sư tỷ, chớ nhường sư đệ tổn thương các ngươi tỷ muội tình cảm, so sánh đi ra ngoài lịch luyện, sư đệ hơn ưa thích trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu luyện, ly khai huyền hỏa chi địa, Lạc Hồng lại ngay sau đó bay hướng từ Hoàng Phong Cốc đưa ra thiết phường thị, hắn chuẩn bị đem đầu tay còn lại linh thạch, hơn phân nửa đổi thành luyện chế phù lục vật liệu, người tại tu tiên giới, sao có thể không kiếm lấy linh thạch thành thạo một nghề, tu tiên giả thường gặp nghề phụ có luyện đan luyện khí, ngự thú linh thực, trận pháp chế phù, Lạc Hồng lựa chọn chế phù, là trải qua cẩn thận khảo lượng, căn cứ phù lục nguyên lý, ta hẳn là có thế lúc rảnh rỗi tử có thể chui, chương 05, chế phù mới bắt đầu, đại đạo 3000, từng cái đều có thể thông hướng trường sinh, tu tiên giới những này nghề phụ cũng, trên bản chất cũng không chia cao thấp, nhưng tại sơ kỳ vào tay độ khó trên lại có cách biệt một trời, luyện đan cùng luyện khí, một là đoạt linh thuốc 100.000 năm tích lũy tinh hoa, một là lấy thiên địa chi bảo hoặc yêu thú vẫy và móng, chỗ hao tài liệu đều là không ít, nếu không có môn phái gia tộc làm hậu thuẫn, hai cái này nghề phụ nghĩ cũng không cần muốn, ngự thú cùng linh thực, hai người nhìn như một trời một vực, kỳ thật nội hạch tương đồng, bỏ mặc là bồi dưỡng linh thú, vẫn là trồng linh dược, chỉ cần gò bó theo khuôn phép, cơ bản sẽ không có sai sót bại phong hiểm, chỉ là ích lợi tới quá chậm, tu tiên giả nỗ lực thời gian đại giới đi qua nặng nề, trên thực tế càng thích hợp có được địa bàn tu tiên thế lực kinh doanh, mà trận pháp cùng chế phù, cái trước thâm ảo khó hiểu, cần thiết các loại vật liệu mặc dù đơn giá không quý, nhưng dùng lượng cực lớn, cũng may, coi như bố trí trận pháp thất bại, những tài liệu này cũng chỉ có số ít sẽ tổn hại, nếu không chơi trận pháp còn muốn so luyện đan cùng luyện khí hơn phí linh thạch, kỳ thật. Lạc Hồng đối với trận pháp chi đạo cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao trận pháp tại cái này lục đại nghề phụ bên trong là hiện ra thiên địa chí lý rất trực quan một loại, cũng là đối nghiên tập người tu vi yêu cầu thấp nhất một loại, cho dù là luyện khí kỳ tu tiên giả, cũng chưa chắc không thể ngộ ra nhường nguyên anh kỳ lão quái vật sợ hãi than đại trận, sở dĩ Lạc Hồng lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn chế phù, hay là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, trước tiên đem bụng ăn no, lại đi truy cầu nghệ thuật, tiến vào phường thị, Lạc Hồng thẳng đến Thiên Công Lâu, nơi đó là chuyên môn bán các loại tu tiên nghề phụ sản xuất lớn cửa hàng, đồng dạng cũng là đám tu tiên giả mua sắm các loại nghề phụ nguyên vật liệu chỗ, luyện khí 7 tầng tu vi tại tu tiên giới vẫn là quá thấp, Lạc Hồng trên thân cũng không có cái gì lợi hại bảo vật, cho nên mặc dù tòa này phường thị là từ Hoàng Phong Cốc khống chế, nhưng hắn vẫn là định ra, tiến nhanh mau ra mau trở lại, 6 chữ phương châm, cùng đại đa số cỡ lớn cửa hàng Thiên Công Lâu chia làm hai tầng, dưới lầu là bán bình thường thương phẩm nơi chốn, mà trên lầu cất giữ đều là nhiều giá cao chót vót tinh phẩm, thậm chí sẽ có bảo vật, dạng này liền có thể đem tu vi chênh lệch khá lớn tu tiên giả tách ra, khiến cho song phương đều có thể hơn tự tại chọn mua thương phẩm. Lạc Hồng không có đi lầu 2 dự định, lầu 1 những cái kia bày ra đến rực rỡ muôn màu thương phẩm cũng chỉ là khẽ quét mà qua, hắn trực tiếp tìm tới tiểu nhị, báo lên hắn muốn đồ vật, khách nhân. Ngươi nhất định phải 2.000 tấm phù vàng, lại chỉ cần một bình mây đen con ếch yêu huyết. Khi một bình yêu huyết thế nhưng là chỉ có thể dùng để chế 20 lá phù. Tất cả tu tiên giả mua sắm chế phù vật liệu đều là nguyên bộ mua. Trước mắt vị này Hoàng Phong Cốc tuổi trẻ đệ tử đi lên liền mua một túi trữ vật rẻ nhất phù vàng. Tốt nhất thủy hành pháp phù phù mực lại chỉ cần một chút xíu. Lá bùa cùng phù mực bỏ mặc tại về số lượng, vẫn là tại chất lượng trên cũng kém đến cực xa. Thiên Công Lâu tiểu nhị quả thực nhường Lạc Hồng chiêu này trị mộng, không sai, lại cho ta cầm một chi tốt nhất phù bút. Lạc Hồng lấy ra hơn 40 khối linh thạch, tại trên quầy chồng chất thành nho nhỏ một đống. Kia Thiên Công Lâu tiểu nhị lập tức không cần phải nhiều lời nữa, nhanh nhẹn chuẩn bị đầy đủ Lạc Hồng muốn hàng hóa. Kiểm tra không sai về sau, Lạc Hồng không chút nào dừng lại, ngựa không dừng vó ly khai phường thị khu vực cấm bay về sau, ngự sử Xuân Diệp pháp khí thẳng đến Phương Hoa Viên mà đi. Lạc Hồng không biết đến là, ở sau lưng hắn vài trăm mét trong rừng rậm, một cái hoàng y nhân theo hắn ly khai phường thị lên liền một mực theo đuôi hắn. Gặp Lạc Hồng ngự khí dần dần bay xa, hoàng y nhân trên mặt lộ ra cực kỳ không cam lòng thần sắc. Hắn không phải là không có tiếp tục đuổi đi xuống ý nghĩ, nhưng cân nhắc lại lo về sau cuối cùng không có áp dụng, bị mất con mồi, hoàng y nhân cũng không rời đi, liền ở tại chỗ ngồi xuống, ước chừng một nén nhang về sau, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán thở hồng hộc chạy đến. Dê béo đâu? Dê béo ở đâu? Hừ, ngươi tới được như thế chi chậm, cho dù có dê béo, cũng đã sớm tiến vào bãi nhốt cừu. Hoàng y nhân tâm tình đang không thoải mái, giọng nói liền có vẻ hơi hướng. Đại gia ta thu được ngươi đưa tin phù liền toàn lực chạy đến, ngươi cái này lão tiểu tử vì cái gì không sớm một chút thông tri, có phải hay không muốn nuốt một mình? Đại hán cũng không nuông chiều hoàng y nhân mau bệnh, chỉ vào hoàng y nhân cái mũi chính là một trận ồn ào. Ai thương mại biết rõ kia tiểu tử là trong nhà chết cha vẫn phải chết mẹ, trượt đến còn nhanh hơn thỏ, quả nhiên là quẳng xuống linh thạch liền chạy. Hoàng y nhân càng nghĩ càng phiền muộn, hắn cũng chính bởi vì cảm thấy Lạc Hồng 10 điểm lão luyện, mới không có một mình mạo hiểm chặn đường, có phải hay không chúng ta làm được mua bán bị người đã nhận ra? Không phải vậy, kia tiểu tử lòng cảnh giác như thế nào mạnh như vậy? Đừng nhìn đại hán dáng dấp thô ráp, lại là cái tâm tư cẩn thận người, không chỉ có không có cùng hoàng y nhân mắng nhau, còn suy tính tới chính sự. Hoàng y nhân nghe vậy trong lòng rung lên, trầm mặc một lát sau gật đầu nói, có chút ít khả năng này, chúng ta ở đây chặn giết lạc đàn tu tiên giả đã có nhiều năm. Mặc dù mỗi lần cũng phi thường cẩn thận, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới đều sẽ lộ ra nhiều chân ngựa. Đại hán, 3 năm về sau Quá Nam tiểu hội liền lại muốn cử hành, kia thế nhưng là mua bán lớn, ta xem chúng ta không bằng sớm đi đuổi theo điểm. Không tệ, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền đi thôi. Hai người đều là quả quyết hạng người, dăm 3 câu ở giữa liền làm được quyết định. Chế phù là lục đại nghề phụ trung thành bản rẻ tiền nhất một loại, một lần chế phù chỉ cần một tấm lá bùa, mấy giờ phù mực, mấy phần pháp lực, 10 lần tăng theo cấp số cộng chi phí cũng thường thường thấp hơn một khối linh thạch, so sánh mỗi lần khai lò đều phải tốn phí chí ít hơn 10 khối linh thạch luyện đan, vậy đơn giản là cách biệt một trời. Chính là loại này giá rẻ, khiến cho tuyệt đại đa số trong tay túng quẫn tu tiên giả cũng đã có chế phù kiếm lời linh thạch ý nghĩ, trong đó biến thành hành động không ít, có thể tuyệt đại đa số đều là rơi vào cái bệnh thiếu máu kết cục, chỉ vì phải học được một loại phù lục luyện chế, kia là muôn vàng khó khăn. Nghe nói không có hơn vạn lần tìm tòi, liền liền đê đẳng nhất sơ cấp hạ giai phù lục đều khó mà cam đoan xác suất thành công tại hợp cách dây trở lên. Tụ linh trận bên trong, Lạc Hồng làm xong chế phù công tác chuẩn bị, trước mặt hắn trải bằng phù vàng là dùng linh cốt rễ cây luyện thành, cho nên mới sẽ tiện nghi đến một khối linh thạch có thể mua 100 tấm tình trạng, giá cả đại biểu cho phẩm chất, cốt lá bùa có thể tăng lên chế phù xác suất thành công, cho nên người mới học bình thường đều là sử dụng một khối linh thạch đánh phù xanh. Phù vàng là tại tu tiên giả một loại nào đó phù lục chế phù thuật đại thành về sau, bắt đầu đại lượng chế tác lúc dùng để tiết kiệm chi phí. Cái gọi là phù lục, chính là dùng lá bùa làm chứa đựng tu tiên giả pháp lực vật dẫn, cũng lúc sử dụng thông qua trên lá bùa đường vân, đem bộ phận này pháp lực chuyển hóa thành pháp thuật vũ khí. Vì cái gì luyện chế thủy đạn thuật phù lục điều kiện tiên quyết là học được thủy đạn thuật, lại vì cái gì tốt lá bùa có thể tăng lên chế phù xác suất thành công? Chế phù sau khi thất bại lá bùa sẽ tự đốt tổn hại căn bản nguyên nhân là cái gì? Tu tiên giới tất cả chế phù sư đều là tại dùng kinh nghiệm chủ nghĩa phương pháp đối đãi những vấn đề này. Bọn hắn không phải là không có năng lực, mà là trực tiếp không để ý đến đi qua. Một hai vấn đề đơn giản như vậy còn có cái gì dễ nói sao? Không biết bơi đánh thuật chính là chế không được thủy đạn phù. Ngươi không có sư phụ dạy sao? Cốt lá bùa chính là có thể tăng lên xác suất thành công. Không phải vậy dựa vào cái gì bán mắt như vậy? Ngươi cũng chế phù thất bại còn muốn lá bùa hảo hảo. Ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn, chương 06, nghiên phù đốn ngộ, phù vàng cùng phù xanh khác nhau chỉ ở tại dung nạp pháp lực nhiều ít, phù vàng có thể tiếp nhận pháp lực ít, phù xanh có thể tiếp nhận pháp lực nhiều, cho nên lá bùa bên trong pháp lực càng nhiều, chế phù xác suất thành công liền càng cao. Lạc Hồng trong miệng một bên tự nói, một bên trong tay chấp bút đem mình rơi vào trên giấy, dùng loại phương thức này suy nghĩ vấn đề là Lạc Hồng thói quen. Hắn cảm thấy dạng này sẽ để cho ý nghĩ của hắn rõ ràng hơn. Quyết định pháp lực dung lượng chính là lá bùa chất liệu. Linh cốt rễ cây cùng linh phù cỏ chủ yếu khác nhau ở chỗ hắn ẩn chứa linh khí. Linh cốt rễ cây linh khí ít, linh phù cỏ linh khí nhiều. Cho nên là vật liệu linh khí nhiều ít quyết định hắn pháp lực dung lượng. đã việc quan hệ linh khí nhiều ít, vậy liền hơn phân nửa cùng bên trong linh áp có quan hệ. Lạc Hồng đứng dậy đi vào tụ linh trận bên ngoài, đối đầu ngón tay kẹp lấy một tấm phù vàng chậm rãi quán chú pháp lực, là pháp lực xông phá phù vàng cực hạn chịu đựng lúc, phù vàng nhiều chỗ xuất hiện tổn hại cũng cấp tốc bốc cháy lên. A xem ra pháp lực xông phá lá bùa trói buộc, là lá bùa thiêu đốt trực tiếp nguyên nhân. Liếc nhìn trước mắt, kiểm tra sức khỏe số liệu, Lạc Hồng ước chừng tiêu hao 3.5 pháp lực, trở lại tụ linh trận bên trong, Lạc Hồng lặp lại động tác mới vừa rồi. Lần này phù vàng rõ ràng kiên trì đến càng lâu, cuối cùng là lá bùa tự đốt lúc, Lạc Hồng tổng quán chú 15 pháp lực, theo bên ngoài đến bên trong, tăng lên 10 lần bên ngoài linh áp, pháp lực dung lượng lại cái tăng trưởng 4 lần nhiều một chút, xem ra lá bùa cũng có cùng loại kinh mạch cường độ hạn chế không thể thông qua vô hạn tăng lên bên ngoài linh áp phương thức, vô hạn tăng lên lá bùa pháp lực dung lượng, bởi vì không cách nào quan trắc lá bùa bên trong linh áp, Lạc Hồng không thể thành lập hoàn chỉnh mô hình toán học. Nhưng cái này thí nghiệm đã cho thấy thông qua tăng lên bên ngoài linh áp phương thức có thể rõ rệt tăng lên lá bùa pháp lực dung lượng, như vậy hiện tại chỉ cần trị rõ ràng vì cái gì pháp lực dung lượng tăng lên có thể gia tăng chế phù xác suất thành công, ta liền có thể lợi dụng lên cái này thí nghiệm thành quả. Lạc Hồng hồi tưởng lại trong sách thuật chế phù cương lĩnh 1, chế phù lúc muốn một mạch mà thành, theo đệ nhất bút lạc xuống đến cuối cùng một bút kết thúc, phù bút không thể ly khai lá bùa, nếu không lập tức thất bại. Cương lĩnh 2, chế tác cụ thể phù lục lúc, trong đầu muốn quan tưởng tự thân thi triển đối ứng pháp thuật quá trình, làm ngòi bút pháp lực lưu động tiếp cận thi pháp trạng thái. Về phần trong sách miêu tả chế phù quá trình cụ thể thì làm, bước đầu tiên, đặt bút. Đặt bút trong nháy mắt đem pháp lực từ phù bút rót vào lá bùa, cũng đem đa số ước thúc tại ngòi bút phụ cận. Bước thứ 2, phát họa. Kéo lấy ngòi bút, mang theo pháp lực phát họa ra phù văn. Bước thứ 3, thu bút. Nâng bút lúc, đem còn thừa pháp lực thu hồi, đem pháp lực ước thúc tại ngòi bút phụ cận thế tất tạo thành cục bộ cao áp lực, phù mực tất nhiên ở trong đó đưa đến giảm sóc tác dụng, không phải vậy lá bùa không có khả năng chịu được, nhưng ta hiện tại có kết xù bên ngoài linh áp hỗ trợ, kia có hay không có thể không cần phù mực đến giảm sóc, đương nhiên, đây không phải nói chế phù liền không cần phù mực chất liệu không chỉ có quyết định hắn giảm sóc tác dụng, còn quyết định pháp lực của nó lưu thông tính. Mà lại phù mực còn có phát họa ra phù văn tác dụng, bất quá pháp lực lưu thông tính chỉ có tại phù lục kích phát lúc mới có thể đạt được thể hiện, kia không cân nhắc chất liệu, cái cân nhắc lưu ngấn, lại chỉ coi luyện tập không cân nhắc sử dụng, ta chẳng lẽ có thể. Lạc Hồng trong đầu linh quang láo liên không ngừng, hắn phát tán ánh mắt dần dần tập trung đến trong nghiêng mực mực nước bên trên, trên lý luận không có vấn đề, dằn xuống lập tức muốn thử xem tâm tình. Lạc Hồng bắt đầu suy nghĩ chế phù bên trong nhất làm cho chế phù sư nhức đầu vấn đề, nhưng ngòi bút pháp lực lưu động tiếp cận thi pháp trạng thái là cái quỷ gì? Đây là chế phù bên trong rất mơ hồ vấn đề, hiện tại chế phù sư trung lưu làm được quan tưởng pháp, nói trắng ra là chính là bằng cảm giác, thất bại quá trình chính là tìm cảm giác quá trình, mà lại càng đáng sợ chính là, cảm giác này khả năng tùy từng người mà khác nhau, bởi vì những cái kia thành danh phù lục đại sư dạy đệ tử lúc, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nói rõ sư phụ tìm tới cảm giác không thể trực tiếp phục chế cho đồ đệ, tu tiên giả thi triển pháp thuật quá trình, chính là đem tự thân pháp lực thông qua đặc biệt kinh mạch mạch kính sau chuyển hóa thành đặc biệt hình thái linh khí, thủy đạn thuật. Lạc Hồng đầu ngón tay xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu, hắn hồi tưởng đến vừa rồi thi pháp cảm giác, pháp lực theo đan điền tuôn ra, thông qua trên cánh tay một cái đại mạch, đến hai ngón tay trên hai đầu tiểu mạch, cuối cùng những pháp lực này biến thành thủy cầu. Thủy đạn thuật là chỉ dùng đến ba đường kinh mạch đơn giản pháp thuật, cái này ba đường kinh mạch đi thẳng về thẳng cũng không phức tạp, mô phỏng bọn chúng hoàn toàn không cần phức tạp đến để cho người ta quán mắt phù văn. Thông qua tu luyện cùng thi pháp quá trình, rõ ràng đó có thể thấy được kinh mạch ở trong đó là lên một cái gia công nhà máy dây chuyền sản xuất tác dụng, linh khí chảy qua công pháp vận chuyển kinh mạch bị gia công thành pháp lực chảy qua pháp thuật vận chuyển kinh mạch bị gia công thành pháp thuật, nói cách khác. Đám tu tiên giả tự nhận dùng thần thức nội thì thấy rõ kinh mạch toàn cảnh, có thể kỳ thật chỉ là thấy được dây chuyền sản xuất trên băng chuyền, trong kinh mạch còn khác dấu chân chính càng khôn. Lạc Hồng bừng tỉnh sinh ra này độc, lập tức cảm giác thể xác tinh thần một trận thông thấu, lập tức một đạo hiển hách thiên uy theo hắn trên đỉnh đầu trực áp xuống tới. Lạc Hồng thần thức không có lực phản kháng chút nào bị thiên uy cuốn theo, trong chớp mắt liền tiến vào thủy đạn thuật sở thuộc cánh tay kia đại mạch. Pháp lực của hắn cũng không khỏi tự chủ tiến vào bên trong vận chuyển lại. Giờ phút này, pháp lực ở trong kinh mạch lưu thông tốc độ bị thả chậm hàng trăm hàng ngàn lần, Lạc Hồng nhìn thấy trong kinh mạch trong vách từng cái từ huyết nhục tạo thành tự nhiên phù văn sáng lên ngân sắc quang mang, bọn chúng tựa như là dây chuyền sản xuất trên công nhân như vậy, phối hợp tinh diệu lấy đem pháp lực đoàn tái tạo. Lạc Hồng thời khắc này trạng thái cũng rất kỳ quái, gặp phải như thế dị thường cục diện, hắn lại không có vẻ kinh hoảng, trong lòng vô hỷ vô bi, phản phất trong truyền thuyết phong tình chi cảnh. Lạc Hồng như si như say quan sát ngân sắc phù văn, cũng không biết trải qua bao lâu hắn thần thức bị bỗng nhiên đánh hồi trở lại Nê Hoàng Cung, hết thảy tình cảm tạp niệm cũng toàn bộ trở về. Chính nhìn xem trên đầu ngón tay một khỏa thủy cầu, Lạc Hồng lại cảm giác nó là như vậy tự nhiên mà thành. Cái này khó nói chính là trong sách xưa miêu tả đốn ngộ, là thật huyền diệu. Ta vừa rồi ý thức phản phất đón vào một cái vô cùng to lớn hệ thống, vậy sẽ không chính là nhân giới thiên đạo a? Bất quá, Lỗ Tấn tiên sinh từng nói qua, trên đời này không có hoàn mỹ hệ thống. Nếu như thiên đạo cùng hệ thống cùng loại, chẳng phải là có lỗ thủng có thể chui. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lạc Hồng lập tức cảm giác tê cả da đầu, bầu trời truyền đến trận trận buồn bực trầm tiếng sấm. Ta dựa vào. Đại lão, ta sai rồi. Giữa sinh tử đại khủng bố kém chút nhường Lạc Hồng dọa nước tiểu, hắn vội vàng bài không hết thảy không nên có ý niệm. Tiếng sấm lắng lại sau một hồi lâu, Lạc Hồng tâm cảnh mới bình phục lại, do dự một chút, hắn la lớn, ta muốn nghịch thiên. Thiên vẫn như cũ như vậy lam, gió vẫn như cũ nhẹ như vậy. Trải qua này thử một lần, Lạc Hồng cơ bản minh bạch mới vừa rồi là cái gì tình huống. Ta vừa mới kết thúc đốn ngộ, cùng thiên đạo một tia cảm ứng còn không có đoạn liền sinh ra ma niệm. Như vậy cũng tốt so là đại lão bản mới vừa cho ta phát tiền thưởng, ta lại hô to muốn tạo phản. Kia hạ tràng khẳng định là bị tại chỗ khai trừ. Ai, ta thật ngu. Sao có thể làm mặt tạo lão bản phản, loại sự tình này. Đương nhiên muốn chờ lão bản đi mới có thể làm á. Chớ có trách ta không làm người, chỉ đổ thừa lão bản cho tiền thưởng quá thơm. Chương 07, chế phù đơn giản hình thức. Thức hải bên trong, sáu cái ngân sắc phù văn chìm nổi không chừng, Lạc Hồng cũng không thể hoàn toàn lý giải, chỉ có thể khẳng định bọn chúng là cái thế giới này cơ sở, địa vị giống như là cấu thành tất cả vật chất nguyên tử. Tay lấy ra gia tộc ban cho thành phẩm thủy đạn phù, Lạc Hồng có thế theo phức tạp phù văn bên trong liếc mắt nhìn ra kia sáu cái ngân sắc phù văn vết tích, đổi một tấm thủy thuẫn phù, mặc dù trở nên khó khăn nhiều, nhưng cũng có thể phân biệt ra được trong đó bạc phù. Lạc Hồng lập tức ý thức được loại năng lực này mới là hắn lần này ngộ hiểu lớn nhất thu hoạch, ý vị này tu tiên giới tiền nhân trải qua vài vạn năm dùng kinh nghiệm tổng kết ra phù đạo, sẽ trở thành hắn lương thực, trợ giúp hắn cấp tốc nắm giữ đại lượng bạc phù văn. Này lại đối Lạc Hồng sau này tu luyện mang đến chỗ tốt gì còn không rõ ràng, nhưng bây giờ có thể khẳng định là, tại chế phù phương diện hắn đã tiến vào đơn giản hình thức, trải bằng phù vàng, Lạc Hồng dùng phù bút dính nhiều phàm mực, vận khởi pháp lực đặt bút, phù bút cùng lá bùa tiếp xúc sát na, trên lá bùa xuất hiện cực nhỏ vết rạn, nhưng bởi vì cao cường độ bên ngoài sức chịu nén, những này vết rạn không có tiến một bước mở rộng xu thế, bắt đầu phát họa, Lạc Hồng sử dụng bằng cảm giác phương pháp cũ, để quan sát pháp lực biến hóa tạo dựng bạc phù văn phương thức. Lần thứ nhất chế phù kết thúc, không ngoài dự liệu thất bại, phát họa ra phù văn chung quanh tràn đầy vết nứt nhỏ, chỉ cần vừa thoát ly tụ linh trận, không hề nghi ngờ lá bùa sẽ lập tức bạo liệt tự đốt, mà lại mấu chốt nhất bạc phù văn cũng không có xây dựng thành công, tấm bùa này chính là hoàn toàn thất bại phẩm. Ngoài ra, Lạc Hồng còn phát hiện tự mình kim thủ chỉ tại chế phù bên trong có thể tạo được cực lớn hỗ trợ tác dụng. Đầu tiên, dựa vào kiểm tra sức khỏe số liệu, Lạc Hồng có thể chính xác khống chế tự mình sử dụng pháp lực lượng, cho nên tuyệt không có khả năng bởi vì rót vào pháp lực quá nhiều hướng bạo lá bùa, hoặc là bởi vì rót vào pháp lực quá ít dẫn đến chế phù quá trình bên trong không có lực lượng là kế, cùng ảnh hưởng phù lục chất lượng. Tiếp theo là do ở Lạc Hồng đối phù lục nhận biết rõ tăng lên, hắn bây giờ có thể tại trên bùa chú nhìn thấy một cái tên là độ hoàn thành, từ mới đầu, không hề nghi ngờ. Cái này đối với Lạc Hồng luyện tập chế phù có trợ giúp thật lớn, đồng thời, hắn cũng càng thêm rõ ràng tự mình kim thủ chỉ bản chất, chính là đem chính hắn đối sự vật mơ hồ nhận biết chính xác hóa dùng số liệu biểu đạt ra tới, một tấm, hai tấm, mười cái, trăm tờ. Lạc Hồng trầm mê ở chế phù bên trong, phù bút tại hắn trong tay không câu nệ tại hình thái, mà là đã mất đi hết thảy trói buộc. Hắn mục đích không ở chỗ chế được thành phẩm phù lục, mà ở chỗ nghiên cứu pháp lực lưu động. Mực hình cùng bạc phù văn quan hệ, pháp lực hao hết liền đến tụ linh trận bên ngoài ngồi xuống khôi phục, ăn cơm uống nước thì tại nhà chính làm mưa lúc vội vàng giải quyết. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, hàng ngàn tấm phù vàng thành phế phẩm, Lạc Hồng cũng rốt cục thăm dò vẽ ra bạc phù văn kỹ pháp, nơi đây quá trình có điểm giống là biết rõ giá công khai cùng mật mã, từ đó phỏng đoán hai người chuyển đổi quan hệ. Nửa tháng mất ăn mất ngủ nhường Lạc Hồng có vẻ hơi tiều tụy, nhưng hắn quyết định muốn dồn ra một tấm thành phẩm thủy đạn phù, lại đi nghỉ ngơi thật tốt, nâng bút, chấm lấy mây đen con ếch yêu huyết, vận khởi bốn pháp lực tập trung vào ngòi bút, bút lạc, Lạc Hồng phần tay kinh động, tại trong chớp mắt phát họa ra phù văn, thu bút, không mang đi một tia pháp lực, phù lục chế thành. Lạc Hồng chế thủy đạn phù cùng trên thị trường mua bán chỉ có một chút khác biệt, có thể nhưng phàm là người biết hàng, liền có thể nhìn ra hắn thủy đạn phù bên trong pháp lực tràn đầy, phù văn bên trong có dấu linh quang, tất nhiên là uy lực viễn siêu đồng loại, kích thích cực nhanh tốt nhất phù lục. Tự đắc thưởng thức chính một lát chế tác tờ thứ nhất phù lục về sau, Lạc Hồng trở lại phòng ngủ ngã đầu liền ngủ, trọn vẹn ngủ hơn 7 canh giờ, Lạc Hồng mới vặn eo bẻ cổ từ trong mộng tỉnh lại, hơi thanh tỉnh lại về sau, hắn liền lại lấy ra chế phù dụng cụ, một mạch mà thành phía dưới không ngờ liên tục chế được 3 tấm tốt nhất thủy đạn phù. Nếu là bị ngoại giới những cái kia chế phù đại sư biết rõ việc này, bọn hắn không phải sợ hãi thán phục hâm mộ đến chết. Bọn hắn tại chế phù trước hận không thể ra giới tắm rửa 3 ngày, cứ như vậy cũng không thể cam đoan tự mình sở trường nhất phù lục có thể trương thành công, mà Lạc Hồng vẻn vẹn tỉnh ngủ về sau tiện tay vì đó, liền có 100% xác suất thành công, cái này hoàn toàn không thể so sánh, đây chính là bằng cảm giác chế phù cùng thông hiểu nguyên lý sau chế phù khác nhau, đối với Lạc Hồng tới nói, chỉ cần là hắn hiểu rõ phù lục, liền không có tỷ lệ thất bại nói chuyện, mà lại hắn loại này trực chỉ phù lục bản chất chế phù pháp, có thể vòng qua bối rối tất cả chế phù sư một lớn gông cùng xiềng xích, đó chính là không cần không phải trước học được đối ứng pháp thuật, khả năng chế được tương ứng phù lục, chỉ cần thông hiểu nên phù lục bao hàm bạc phù văn là đủ. Tiếp tục vẽ thủy đạn phù đã không thể để cho Lạc Hồng thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên, cái này khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị, ta hiện tại vẽ thủy đạn phù liền như là chép sách đồng dạng buồn tẻ, vẫn là đổi. Ai? Chờ đã, chép sách. Ta nếu là có thể dùng trận pháp mô phỏng tự mình chế phù quá trình, đây chẳng phải là có thể đạt thành theo thủ công đến in ấn khoa học kỹ thuật bạo tạc. Cái này rất có triển vọng a. Lạc Hồng vì cái này ý nghĩ kích động không thôi, như thật có thể thành, đơn giản chính là đối tu tiên giới hiện hữu chế phù nghề triệt để phá vỡ. Trận pháp, sau này nhất định phải học trận pháp. Tân cô nương, tại hạ đột nhiên cảm thấy Tề Vân Tiêu không xứng với ngươi a, hắc hắc. Trận này nếu là có thể thành liền gọi nó, thủy đạn phù luyện thành đại trận, Lạc Hồng đem việc này ghi ở trong lòng, liền vùi đầu vào đối thủy thuẫn phù trong nghiên cứu. Sư đệ, ngươi bùa này chỉ là sơ cấp hạ giai mà thôi, đổi một khối linh thạch vừa vặn, ngươi như khăng khăng muốn hai khối, sư huynh ta coi như không đổi. Truyền công ngoài điện, Lạc Hồng sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi cùng một tên luyện khí 10 tầng tu vi nam đệ tử thương lượng. Đúng đấy, tạ sư huynh hắn có thế nguyện ý đổi, chính là đang chiếu cố ngươi. Ngươi không muốn không biết điều, cái kia nam đệ tử bên người còn đi theo một người dáng dấp không tệ nữ đệ tử, hai người tựa hồ là tình lữ quan hệ, đám kia khang giúp phải là một cái lợi hại. Lạc Hồng rất chính rõ ràng phù lục một tấm bán hai khối linh thạch là tuyệt đối hợp lý, như thường tới nói đối phương còn có chút nhỏ kiếm lời, dù sao những cái kia phẩm tướng đồng dạng sơ cấp hạ giai phù lục đều có thể bán một khối linh thạch, hắn cái này phẩm tướng thượng giai không có đạo lý cùng kỳ đồng giá. Nói trở lại, Lạc Hồng sở dĩ sẽ ở truyền công ngoài điện bán ra phù lục, là bởi vì hắn tại hai ngày trước liền đã dùng hết chế phù vật liệu, lại không tốt nhiều lần ly khai tông môn đi phường thị. Trong môn phái thu về phù lục trăm xảo đường cũng là hố từ bản thân người đến không đền mạng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, nghĩ ra hạ kế sách, vây xem sư huynh sư tỷ cũng không biết là nhãn quan không được, vẫn là tại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không có một cái nào thay Lạc Hồng nói chuyện, được chưa, tạ sư huynh. Ngươi muốn mấy trương? Lạc Hồng không muốn lãng phí nửa thời gian, dù sao bỏ mặc là bán một khối vẫn là hai khối, hắn đều là máu kiếm lời, liền bày ra tới cái này 20 tấm, nhiều ta cũng không có, ai sẽ một hơi mua 20 tấm sơ cấp hạ giai phù lục, còn nhiều không có, ta xem sư đệ ngươi là rơi linh thạch mắt, ta muốn hết. Họ tạ đệ tử lấy ra 20 khối linh thạch, đem Lạc Hồng bày ra phù lục quét sạch sành sanh, động tác nhanh nhẹn đến tựa hồ sợ hãi Lạc Hồng đổi ý, ha ha. Đa tạ sư đệ. Sư muội, chúng ta đi. Họ tạ đệ tử kéo qua một bên mặt bị đánh sưng, nữ đệ tử nghênh ngang rời đi, trong lòng mừng thầm không thôi. Ha ha, tạ sư huynh đi tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đâu còn không biết rõ người này là cái người biết hàng, chỉ sợ hắn mua bùa chú của ta, lập tức liền muốn xuất cốc bán đến trong phường thị đi kiếm lấy chênh lệch giá. Tạ sư huynh đúng không? chúng ta sau này còn gặp lại. Đối với mang thù chuyện này, ta luôn luôn là nghiêm túc. Chương 08, làm sao lại có thế kinh động trưởng môn đâu? Bị Tạ sư huynh buồn nôn một phen về sau, Lạc Hồng triệt để tuyệt hướng đồng môn bán ra phù lục tâm tư. Thật sự là lao tâm lao lực, quá chậm trễ hắn nghiên cứu bạc phù văn cùng tu luyện. Khi lúc này duy nhất có thể lấy thông qua phù lục kiếm lấy linh thạch phương pháp, cũng liền chỉ còn lại theo trăm xảo đường đổi lấy đầu này đường tắt. Hoàng Phong Cốc làm việc quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong, môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó luyện khí kỳ đệ tử số lượng nhiều nhất, khoảng chừng 1 vạn người, mà lại cự ly lần tiếp theo lớn mở sơn môn thu đồ đã không mấy năm, đến lúc đó lại sẽ có hơn 1000 tên đệ tử mới nhập cốc. Những này luyện khí kỳ đệ tử bên trong có hy vọng trúc cơ phượng mau lân giác, cho nên tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn xử lý một chút tu tiên nghề phụ. Thân ở đại môn phái bên trong, chọn lọc tự nhiên ngự thú cùng linh thực nhiều nhất, nhưng cũng có triển vọng số không ít đệ tử sẽ nếm thử luyện đan luyện khí cùng chế phù. Trận pháp cơ bản không có, bởi vì không có nhân giáo gần như không có khả năng học được. Hoàng Phong Cốc cao tầng đối lựa chọn lớn mật nếm thử đệ tử là ủng hộ, dù sao ưu tú sản xuất loại tu tiên giả là càng nhiều càng tốt. Mặc dù rất nhanh những đệ tử này bên trong tuyệt đại đa số đều sẽ cảm nhận được không cố gắng một cái ngươi cũng không biết rõ tuyệt vọng cảm giác, nhưng ở to lớn cơ số phía dưới cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một hai cái thiên tài. Trăm xảo đường kỳ thật chính là Hoàng Phong Cốc chuyên vì phát hiện những này thiên tài thiết lập, cái khác tư chất thường thường đệ tử chỉ có thể biến thành người làm công. Trăm xảo đường bán các loại tu tiên nghề phụ vật liệu, bất quá chân chính hàng tốt đã sớm bị cao giai tu tiên giả lũng đoạn, còn lại đều là nhiều hàng thông thường. Cũng may, phương diện giá tiền cũng không có nhường tự mình đệ tử ăn thiệt thòi. Kỳ thật nhất làm cho Lạc Hồng lên án là Bách Thảo Đường đối các loại cấp thấp sản xuất thu về cơ chế. Lấy phù lục làm thí dụ, trăm xảo đường thu về lúc bất luận phẩm tướng, chỉ nhìn phẩm giai, sơ cấp hạ giai phù lục 3 tấm đổi 2 khối linh thạch, trọn vẹn so giá thị trường thấp 3 thành, rõ ràng là muốn ăn chênh lệch giá. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Theo trăm xảo đường ra, Lạc Hồng trong túi trữ vật có thêm một đống lớn phù vàng cùng đan sa, hai người đều là cấp thấp nhất chế phù vật liệu, ước chừng chế phù 30 lần chi phí mới đầy một khối linh thạch. Đương nhiên, đối với bình thường chế phù sư tới nói, dùng cái này hai đồ chơi chế phù, coi như chế 1 vạn lần cũng cực khả năng không có một lần thành công. Khoanh chân ngồi tại trên giường, Lạc Hồng đang chuẩn bị nâng bút làm một vố lớn, đột nhiên nhớ tới tự mình nửa tháng trước cũng là ngồi ở chỗ này, nói đối chế thủy đạn phù tẻ nhạt vô vị loại hình. Gương mặt không khỏi có chút đỏ lên, khụ khụ, thủy đạn phù nha, sinh ý, không khó coi. Dù sao năng đại bút kiếm lời linh thạch, Lạc Hồng cũng không để ý chân hương một hồi. Chế phù cần pháp lực, Lạc Hồng hiện tại pháp lực hạn mức cao nhất cũng liền 184, dùng hết sau khôi phục thế nhưng là rất phế thời gian. Cho nên vì nhiều chế nhiều phù lục, Lạc Hồng mỗi lần chế phù lúc cái hướng lá bùa bên trong rót vào 2 pháp lực. Thủy đạn thuật loại này sơ cấp hạ giai pháp thuật ít nhất chỉ cần 2 pháp lực liền có thể thi triển, chỉ là uy lực yếu đến đáng thương, chỉ có luyện khí sơ kỳ tu tiên giả mới sẽ sử dụng, nhiều nhất lời nói, có thể tăng lên tới 6 pháp lực, giống như là luyện khí trung kỳ tu tiên giả một kích toàn lực, làm một sơ cấp hạ giai pháp thuật xem như tương đương không tệ. Một tháng sau, Lạc Hồng nhìn xem gian phòng bên trong giống như giấy lộn đồng dạng gấp lại thủy đạn phù cùng thủy thuẫn phù, da mặt không khỏi kéo ra, ai... Rõ ràng người mang đồ long kỹ, lại luân lạc tới bán thuốc cao, cái này mẹ nó ổn thỏa lịch sử đen tối a, cũng là vì linh thạch, cái này mua bán ta Lạc mổ người rưng rưng làm đi, giấu trong lòng 3 vạn tấm thấp kém phù lục, Lạc Hồng đi vào trăm xảo đường phụ cận, 3 vạn tấm sơ cấp hạ giai phù lục có thể đổi 2 vạn khối linh thạch, cái này thế nhưng là Lạc Hồng muốn tại Phương Hoa Viên chơi lên 5-800 khả năng kiếm được linh thạch, nếu là một hơi đổi lấy, không phải gây nên cực lớn chú ý không thể. Mà lại theo hàng lão ma bị đoạt trúc cơ đang một chuyện bên trong, không khó coi ra Hoàng Phong Cốc bên trong trúc cơ các tiền bối phẩm tính, nếu là bị bọn hắn biết rõ việc này, nói không chính xác sẽ làm ra cái gì chuyện xấu xa tới, cho nên nói, đổi lấy linh thạch một chuyện nhất định phải chú ý phương thức phương pháp. May mắn, theo trăm xảo đường đổi lấy linh thạch thủ tục cũng không nghiêm ngặt, chỉ cần đưa ra Hoàng Phong Cốc đệ tử lệnh bài, lấy thêm ra số lượng nhất định phù lục là đủ, thế là, Lạc Hồng nấp tại trăm xảo đường bên ngoài 3 ngày, nắm đúng đệ tử chấp sự nhóm thay ca thời gian. Sau đó, theo ngày thứ tư trước kia bắt đầu, liền dùng khác biệt trang phục tiến vào trăm xảo đường, từ khác nhau đệ tử chấp sự kia chừng trăm khối chừng trăm miếng đất đổi lấy linh thạch. Trăm xảo đường muốn vì hơn 3 vạn tên luyện khí kỳ đệ tử phục vụ, bình thường người đến người đi rất là náo nhiệt, mỗi luân phiên mấy chục cái đệ tử chấp sự nhóm cơ bản không nhàn rỗi. mà lại đa số đệ tử chấp sự cũng đối tự thân chức trách không quá để tâm, hoặc là nói là chết lặng, thuần một sắc thủy đạn cùng thủy thuẫn phù vẫn là thật bắt mắt, vì thế Lạc Hồng còn trước đó thiết kế tốt bị hỏi thăm phù lục lý do thoái thác, nhưng đến cuối cùng vậy mà một lần không dùng. Vị sư đệ này thật không khéo, đường bên trong tồn kho linh thạch không đủ, sư đệ những bùa chú này sợ là đổi không thành. Đây là Lạc Hồng đổi linh thạch ngày thứ ba, hắn trong túi trữ vật thấp kém phù lục còn lại mấy trăm tấm, lại có một lần cuối cùng đổi lấy liền có thể đại công cáo thành, không nghĩ tới lại chờ đến đệ tử chấp sự như vậy đáp lại, sư huynh không ngại, ta lần sau lại đến liền tốt, vậy là tốt rồi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, trước mấy thời gian môn phái mới vừa phân phối 2 vạn khối linh thạch tới, tăng thêm tồn kho hẳn là có thể thỏa mãn trong đường 2-3 cái chi phí, như thế nào không có nhanh như vậy, ai, lần này không thiếu được muốn hung hăng tra hồi trở lại lớn trương mục. Đệ tử chấp sự than thở, chỉ vì mỗi lần lớn kiểm toán đều có thể làm cho trăm xảo đường thượng hạ sức đầu mẻ trán. Lạc Hồng khống chế lại tự mình sờ sờ túi trữ vật xúc động, giả bộ như hết thảy như thường đi ra trăm xảo đường. Như thường tình huống, trăm xảo đường là 3 ngày đổi một vòng lớp, đến lúc đó sẽ đối với một lần nhỏ sổ sách, về phần đại trướng, kia muốn nửa năm mới đối một lần. Cho nên, Lạc Hồng kế hoạch ban đầu chính là lợi dụng cái này 3 ngày, đang tọa trấn trăm xảo đường chút cơ tiền bối đối sổ sách phát hiện vấn đề trước, đổi xong tất cả thấp kém phù lục. Thật không nghĩ đến, 2 vạn khối linh thạch trực tiếp móc rỗng trăm xảo đường tồn kho, làm cho Lạc Hồng chưa thể tận toàn bộ công. Ha ha, không hổ là ta, có thể đem trong môn phái một cái đại đường khẩu linh thạch chuyển không, trượt trượt, được tiện nghi lập tức liền chạy, tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.